Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, phần 174, làn đạn thượng trải qua người nhắc nhở. Những cái đó cảm thấy chạy vội tiểu lộ ban quen mắt người rốt cuộc biết vì cái gì. Khoảng thời gian trước, Bất Minh Mặc Bạch bị một cái lộ ban trực tiếp giết 6 lần. Đối phương kia bình tĩnh sức phán đoán còn có thần giống nhau thao tác. Trực tiếp tạm chấp nhận ở trong vòng phát hỏa. Đáng tiếc người này, phía sau vẫn luôn không phát hiện hắn sở hương. Đại gia cũng liền phai nhạt đến không sai biệt lắm. Không nghĩ tới hôm nay lại thấy 666. Chờ mong a, hai cái đại thần. Đối diện thật là quá thảm, nghe nói người này lỗ ban chơi đến đặc biệt lưu. Vừa vặn làm ta kiến thức một chút, có người nói cái này tiểu lỗ ban có thể bị xưng là quốc phục. Đệ nhất lỗ ban, thực sự có như vậy ngưu bức sao? Làn đạn thượng, từng điều làn đạn điên cuồng quét qua. Khán giả đó là nháy mắt đánh lên tinh thần. Nghiêm túc quan khán khởi trận thi đấu này tới, chờ mong nhìn đến cùng lần trước như vậy vô cùng thần kỳ thi đấu. Chỉ là, bọn họ chỉ nghĩ tới rồi mở đầu, lại không nghĩ rằng kết cục này thật là các ngươi theo như lời cái kia, vô cùng thần kỳ lỗ ban. Nhìn lỗ ban lại lần nữa ảm đạm đi xuống hình cái đầu, có người xem nhịn không được hỏi. Lúc này mới ngắn ngủn 5 phút đồng hồ, này lỗ ban cũng đã chết 4 lần, nửa điểm đều nhìn không ra sắc bén tới, chỉ làm người nhìn ra tới. Ngô, lỗ ban chân đích xác man đoạn, chạy đều chạy bất động, người như vậy, như thế nào có thể xưng là vô cùng thần kỳ. Đánh tới phía sau, ngay cả đồng đội đều nhịn không được mắng nàng tặng người đầu. Đối diện một cái kêu nũng nịu tiểu cô nương càng là miệng xú, mắng đến đặc biệt khó nghe. Bên phải nói chuyện phiếm khu vực không ngừng lập lòe, đối phương bị che chắn thành sao sao từ ngữ, vừa thấy liền biết nói đến có bao nhiêu khó nghe. Bất Minh Mặc Bạch nhìn nhịn không được nhíu nhíu mày, nói cái này nũng nịu tiểu cô nương nói chuyện quá khó nghe. Cái này lỗ ban, nhìn dáng vẻ là cái tay mới, ta không nên mang nàng bài vị. Hắn đẳng cấp đã đạt tới tinh diệu, mà đối phương chỉ là một cái tiểu hoàng kim, thao tác ý thức gì đó, tự nhiên là thiếu chút nữa. Bất quá lời nói là nói như vậy, Bất Minh Mặc Bạch trong lòng là có chút thất vọng. Đến bây giờ, hắn vô cùng xác định. Lần trước phần sau đoạn cái này cái trò chơi nhân vật người thao tác tuyệt đối là thay đổi cá nhân. Nghĩ nghĩ, Bất Minh Mặc Bạch nhịn không được ở trên màn hình đánh hạ một đoạn lời nói. Lộ ban, lần trước bài vị phần sau đoạn chơi game người không phải ngươi đi. Lần trước bài vị, Lạc Sinh vẻ mặt mờ mịt, cô Hoài nhắc nhở nói. Lan Tử La âm nhạc tiết thượng, Lạc Sinh bừng tỉnh, đánh chữ nói, không phải ta, đó là ta bạn trai. Lời này vừa ra tới, mọi người bừng tỉnh, quả nhiên là bất đồng người. Liền nói trước nửa đoạn cùng phần sau đoạn chênh lệch như thế nào như vậy rõ ràng. Chương 200, đó là ta bạn trai siêu lợi hại. Ta bạn trai cái gì đều sẽ spam giống nhau. Góc phải bên dưới nói chuyện phím khu vực xoát xuất hiện 3 điều tin tức. Kia đuôi mặt dấu chấm than, làm người đều có thể cảm giác được nói chuyện giả nội tâm tiểu đắc ý. Tổng cảm thấy, xem cái trò chơi phát sóng trực tiếp, đều bị nghênh diện tắc một miệng cẩu lương. Nhìn xem này tin tức, hoàn toàn có thể cấp cô nương này quan chức huyện phu cuồng ma. Quả thực muốn đem nàng bạn trai khen ra hoa tới. Tết nhất, xem cái trò chơi phát sóng trực tiếp, trả lại cho ta toác một miệng cẩu lương. Quả thực không cho độc thân cẩu đường sống, cảm giác cái này tiểu lộ ban là cái đáng yêu tiểu tỷ. Tỷ A, huyện phu cuồng ma A đến từ độc thân cẩu cây đuốc. Ta cự tuyệt này chén cẩu lương, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn thực sung sướng. Đại gia tựa hồ có thể não bổ ra một cái, ngửa đầu chiều đại gia khoe ra nhà mình bạn trai. Một bộ đắc ý giống cô nương, nhịn không được hiểu ý cười. Nhưng là, không phải tất cả mọi người có như vậy hiểu hảo. Cũng có nào đó không hài hòa thanh âm. Càng có một ít tính tình táo bạo nhân sĩ, trực tiếp khai mắng. Thí dụ như trong trò chơi biên cái kia kêu nũng nịu tiểu cô nương, trò chơi người chơi. Thái kê, ngươi bạn trai lợi hại như vậy, ngươi làm hắn tới đánh a, rác rưởi, sẽ không chơi game, cũng đừng ra tới mất mặt xấu hổ. Người này đánh chữ tốc độ hiển nhiên thực mau, bất quá vài phút, đã đánh vài hành tự. Chính là dùng từ cũng không như thế nào làm người vui sướng. Ngay cả người đứng xem nhìn đều nhịn không được nhíu mày. Chơi trò chơi này, thường xuyên sẽ gặp được nói năng lỗ mãng, đầy miệng thô tục người. Này quả thực làm người đều nhịn không được táo bạo lên. Người này miệng như vậy dơ, là tắc phân sao đối một cái tiểu tỷ tỷ đều như vậy táo bạo. Có thể thấy được nhân phẩm có bao nhiêu kém, tiểu tỷ tỷ không khóc. Làm chúng ta bất minh mặc bạch cho ngươi báo thù. Đem cái này tiểu kiểu hung hăng tấu một đốn tới cấp ngươi hết giận làn đạn thượng nhìn đứng ở. Nước suối bên trong bất động tiểu lộ ban. Còn tưởng rằng nàng là bị mắng tâm tình không hảo. Tức khắc từng bước đều ở phòng phát sóng trực tiếp an ủi khởi đối phương. Còn kiến nghị bất minh mặc bạch hào hào cấp tiểu tỷ tỷ báo thù. Liên ở khán giả nghị luận sôi nổi thời điểm, tiểu lộ ban rốt cuộc động. Nàng đi hạ bộ thanh một đợt binh tuyến, sau đó lại chạy đến đánh giã khu đánh giã. Giai đoạn trước đã chết quá nhiều lần. Nàng kinh tế căn bản theo không kịp, quả thực có thể nói là hoàn toàn phế đi. Đánh phía chính mình dã, nàng còn chạy tới đối phương xuất dã khu đánh người ra dã quái. Cũng là lá gan lớn, trừ bỏ cá biệt mấy cái người xem vẫn luôn ở nhìn chằm chằm tiểu bản đồ nàng hình cái đầu xem. Rất nhiều người xem lực chú ý đã bị bất minh mặc bài cấp hấp dẫn qua đi. Xem hắn tránh ở trong bụi cỏ, một bộ mang đi một cái tiểu bằng hữu, nhịn không được vỗ tay kêu một tiếng hảo. Thật là đáng kinh a, lại là một đợt đoàn chiến. Viên đầu viên não tiểu lộ ban không biết từ nơi nào vụt ra tới. Mọi người còn không có phản ứng lại đây, nàng cũng đã trực tiếp bắt lấy năm sát. Đối phương cái kia nũng nịu tiểu cô nương mang theo một tia tàn huyết còn muốn chạy. Lỗ ban một cái nhị kỹ năng bay qua đi. Thứ năm huyết bắt được tay. Mọi người biểu tình là cái dạng này. Đôi mắt đều trợn tròn. Này thao tác, này ý thức, đây là đã xảy ra cái gì? Này quả thực là chính là hoàn toàn thay đổi cá nhân a. Cũng không phải là thay đổi cá nhân sao? Lạc Sinh Oa ở Cố Hoài bên người, nhìn hắn cầm chính mình tiểu lỗ ban ở vương giả khe sâu bên trong đại sát tứ phương. Tới một cái sát một cái, tới một đôi sát một đôi, liền tính bị quần ẩu, cũng có thể mang theo cuối cùng một giọt huyết toàn thân mà lui. Chơi đối với phương xoay quanh, Lạc Sinh bái hắn tay. Vẻ mặt hưng phấn, chỉ vào cái kia nũng nịu tiểu cô nương, nói: "Tấu hắn, hắn vừa mới mắng ta tới." Cố Hoài khẽ ừ một tiếng. Thao túng tiểu lộ ban, ở vương giả khe sâu trong bụi cỏ biên suốt quỷ nhập thần đi bộ. Sau đó đứng ở địa phương soát hồng khu, thập phần kiên nhẫn đãi ở bên trong. Cách hơn 10 giây, hồng đổi mới. Sau đó đối phương xạ thủ nũng nịu tiểu cô nương chạy tới bắt đầu đánh Hồng. Mắt thấy Hồng liền phải tới tay, một cái đạn pháo nện ở trên đầu của hắn, liền người mang Hồng đều bị người thu hoạch đi rồi. Hiện tại tiểu lỗ ban trang bị đạ thần trang, một cái xạ thủ căn bản là không đủ hắn làm. Sắt xong một người, tiểu lỗ ban lại bắt đầu ở nhân gia dã khu đi bộ, sau đó lại giết một người, thuận thuận lợi lợi bắt lấy nhị sát. Mọi người ngoặc kép này xoay ngược lại tới quá nhanh, làm cho bọn họ đột nhiên không kịp phòng ngừa. À, này đã xảy ra cái gì? Vừa mới còn chỉ có thể bị người giết tiểu lỗ ban, hiện tại không chỉ có thuận lợi bắt lấy nhị sát, sau đó còn lại thuận lợi đoạt được hai sát. Vừa mới bị hắn đánh chết nũng nịu tiểu cô nương càng là khống chế không được trong lòng tính tình, ở trò chơi giao diện điên cuồng mắng nàng kia miệng trương, người khác tính cả tình đều không nghĩ đồng tình. Đối với đối phương rác rưởi lời nói, cố hỏi đó là liền lông mày cũng chưa chọn một chút. Chỉ là tại hạ một lần đối phương sống lúc sau, trực tiếp tóm được người liền khai sát, mấy thương, súng, đi xuống, một cái đại thuận lợi đem đối phương đầu người cấp thu hoạch. 6666, 6 phiên, quả thực là ngưu bức chém giết người âm hiệu vang lên tới. Phát sóng trực tiếp giao diện thượng lại là một loạt 666. Đại gia còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì? Cái này tiểu lỗ ban trực tiếp thay hình đổi dạng, từ nhỏ đáng thương biến thành đại boss. Này tay chân lanh lẹ, thao tác sắc bén, thậm chí là ý thức, đều có thể thấy được tới rất lợi hại. Bất minh mặc bạch vì không biết đã xảy ra tình huống như thế nào, khán giả giải thích nói. Giai đoạn trước lỗ ban bị chết quá nhiều, kinh tế không lên, trang bị tự nhiên liền kém, lực công kích so bất quá những người khác. Cho nên, vừa mới hắn vẫn luôn ở soát giã, hiện tại đã hoàn toàn thần trang. Một thương, súng, một cái tiểu bằng hữu, chính yếu. Hắn soát giã cũng không phải vẫn luôn buồn đầu soát, ở đánh giã thời điểm, cũng thời khắc chú ý những người khác tình huống, chi viện thực đúng chỗ, liền cái này ý thức, cũng đã xa xa vượt qua mặt khác người chơi bình thường. Đến bây giờ, bọn họ đã có thể buông ra tay tới đoàn, kế tiếp thời gian. Đại gia liền thấy đối diện bị bất minh mặc bạch bọn họ bên này ngược đến chết đi sống lại. Đặc biệt là cái kia tiểu lỗ ban, đại gia phía trước không chú ý, hiện tại nhịn không được đều đem lực chú ý đặt ở hắn trên người. Sau đó liền phát hiện đối phương thao tác ý thức thập phần bình tĩnh, vô luận khi nào, chân ngắn nhỏ đều cho người ta một loại thong thả ung dung, không chút hoang mang cảm giác. Đối phương thích khách tưởng thiết hắn, hoàn toàn là bị hắn huyết ngược, ngược lại bị hắn cấp loát đã chết. 666, này thao tác, thấy thế nào cũng không phải phía trước cái kia tiểu tỷ tỷ. Là hắn bạn trai lên sân khấu đi, ta xem cũng là. Này thao tác này ý thức, quả thực 6 phiên. Khả năng cũng là trò chơi vòng nào đó đại thần A. Không có khả năng yên lặng vô danh, ta cũng cảm thấy là trong vòng cái nào đại thần. Chính là, hắn này thủ pháp, cũng không quen thuộc A ha ha ha. Đột nhiên có chút đáng thương cái kia nũng nịu tiểu cô nương. Này đều bị tiểu lỗ ban giết bao nhiêu lần, làm hắn miệng tiện đi kia nũng nịu tiểu cô nương. Người sáng suốt vừa thấy liền biết hắn là bị tiểu lộ ban nhằm vào. Dù sao là đoàn chiến không thể thua, cái này nũng nịu tiểu cô nương cần thiết chết. Bị tiểu lộ ban ngược đến đã chết lại chết, cuối cùng trực tiếp liền nước suối cũng không dám ra. Thật là quá hung tàn. Mọi người xem viên đầu viên não, nhảy nhót chân ngắn nhỏ lại lần nữa bắt lấy một huyết. Trực tiếp siêu thần tiểu lộ ban, đều cảm thấy bàn chân đế chợt lạnh. Đối phương một kỹ năng, mỗi lần đều như là có mắt giống nhau, tạp qua đi hôn mê một mảnh. Sau đó chờ đợi đối phương chính là địch nhân huyết ngược. Bất minh mặc bạch bên này người cũng ý thức được tiểu lộ ban cường đại. Địch nhân đến, thịt trực tiếp kháng đi lên, chút nào không cho đối phương tới thiết lộ ban cơ hội. Đối phương lại lần nữa bị đoàn diệt. Bất minh mặc bạch gõ tự nói, trực tiếp một đợt đẩy đi. Sau đó liền thấy màn hình phía dưới bên phải gõ ra một đoạn lời nói tới. Không nóng nảy, chơi chơi sao, mỉm cười, JPG. Phía sau, đánh trả động đánh một cái mỉm cười biểu tình. Mọi người, ngoặc kép, vì đối phương điểm cây nến. Sau đó bọn họ liền thấy, rõ ràng có thể một đợt đẩy. Chính là bất minh mặc bạch bọn họ bên này liền không đẩy. Chỉ là giết người lại giết người. Đem nhân ra toàn bộ tháp đều đẩy hết. Vẫn là không muốn đẩy thủy tinh. Giống như là mèo vờn chuột giống nhau. Bắt được trong tay chính là không ăn. Chính là muốn đùa bỡn đối phương một phen. Lúc này mới chậm gì gì bắt đầu nuốt ăn. Càng làm cho người kinh ngạc chính là ở cái kia tiểu lỗ ban nói không nóng nảy lúc sau. Hắn đồng bạn thật đúng là liền không nóng nảy. Thật giống như lấy hắn cầm đầu giống nhau. Hoàn toàn nghe hắn. Người này bất chi bất giác liền trở thành trận thi đấu này tinh thần chủ đạo. Thẳng đến victory. Thắng lời âm hiệu vang lên. Đối phương không chỉ có trò chơi nhân vật bị bọn họ giết được sống không còn gì luyến tiếc. Ngay cả tinh thần cũng thập phần uể oải. Quả thực bị khi dễ đến không được. Đặc biệt là vị kia nũng nịu tiểu cô nương. Bị tiểu lộ ban giết 13 thứ. Liền tính hắn chạy tới tháp cao phía dưới. Đối phương cũng muốn xông lên trực tiếp đem hắn giết chết. Đồng quy vu tận cũng không quan hệ. Hồng Phương 5 người cuối cùng trực tiếp tránh ở nước suối không ra. Điểm đầu hàng, đột nhiên cảm thấy cái này tiểu lộ ban thật đáng sợ a. Run bần bật cấp đại lão đệ trà. Đại lão thật là 6 phiên quả nhiên là đại thần a. Này thao tác, này ý thức, hai chữ, ngưu bức nhìn xem đi. Đây là miệng tiện kết cục. Khi dễ nhân ra không quan hệ, liền sợ nhân ra sau lưng có cái đại lão. Một giây huyết ngược ngươi nhìn đến như vậy một hồi xuất sắc biểu hiện. Phòng phát sóng trực tiếp mọi người kia kêu một cái hưng phấn. Một cái có một cái làn đạn phát ra tới, trực tiếp đem toàn bộ màn hình đều cấp bao trùm ở. Cũng không biết vị này đại lão rốt cuộc là ai. Điểm này cũng là làm vô số người tò mò. Như vậy thao tác ý thức, nếu chơi game, tuyệt đối không phải là không có tiếng tăm gì. Đã có người bắt đầu suy đoán, cái này tiểu lộ ban phía sau người thao tác rốt cuộc là trò chơi trong giới cái nào đại thần. Chỉ là, mặc kệ là thao tác ý thức, còn có thủ pháp, cũng không có làm cho bọn họ quen thuộc. Người này chẳng lẽ không phải trong giới? Cô Hoài cũng không biết nói chính mình ở trò chơi trong giới lại lần nữa nhấc lên một cổ tinh phong. Huyết Vũ, thấy thắng lợi giao diện, vây quanh ở hắn bên người Cố Nhu nhóm đều nhịn không được hét lên. Hưng phấn nói, thắng thắng, làm không tính tay tàn, nhưng là chỉ có thể xưng được với là người chơi bình thường Cố Nhu các nàng. Vây xem trận thi đấu này lúc sau, lập tức liền cấp Cố Hoài quỳ xuống, sau đó cấp đại lão đệ trà, nhị ca, uống trà, mấy cái tiểu cô nương, lấy trà, xoa vai, quả thực A Dưa nịnh hót tới rồi cực điểm mà ni. Cố Hoài lười biếng nhìn bọn họ, kia anh Tuấn mê người một khuôn mặt, xứng với cặp kia hẹp dài đựng đầy lười biếng con ngươi. Quả thực tôi đến người đều mau tìm không ra đông nam tây bắc. Có chuyện gì tưởng cầu ta? Hắn hỏi, tiếng nói cũng là mê người cực kỳ. Như vậy nam nhân, muốn dung mạo có dung mạo, muốn dáng người có thân hình, chính yếu, muốn gia thế còn có gia thế. Quả thực là không hề tì vết. Người này, đặt ở bên ngoài, quả thực chính là yêu nghiệt. Trách không được đem những cái đó không dành thế sự các tiểu cô nương mê đến chết đi sống lại. Còn hảo cố như các nàng từ nhỏ đến lớn, đã hoàn toàn miễn dịch hắn loại này hảo vô khác biệt công kích tô bạo thiên hormone. Thập phần chân chó nói, nhị ca, ngươi chơi game lợi hại như vậy, mang chúng ta khai hắc đi. Ngoặc kép, hết chương.